tình yêu này tôi chỉ muốn dành cho em. Chương 7, Thiên Sứ. Góc truyện audio.com. Tối hôm đó không hiểu sao tâm tình Ngọc Lan Lam lại rộn ràng cả lên. Đặc biệt là khi nhớ lại nụ hôn vào ban tối của Quách Thiệu. Dạ Khâm, với mình, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Ngại không còn gì để nói, tự mắng mình là một đồ háo sắc. Việc gặp lại anh là một việc mà cô cũng không thể ngờ được và thật không ngờ hơn là hai người lại là đối tác của nhau. Tình một đêm thì đã sao, cô sẽ không bị lung lay đâu. Hãy quên chuyện đó đi, giờ đi ngủ cái đã. Khác với cô là một ai đó ngồi trong phòng làm việc trong tay cầm ly rượu đưa nhẹ nhàng lên môi uống từ từ thong thả. Dư vị của cô làm anh thật sự là muốn thử lại lần nữa. Người phụ nữ này anh đã định đời này kiếp này phải là của anh. Anh phải có được cô. Cô em gái Tiểu Uyển của anh thường bảo anh là một người cố chấp. Anh cũng không thèm để ý và quan tâm. Anh chỉ có một tâm niệm trong đầu rằng thứ gì anh đặt ra em phải đạt cho bằng được. Đang mải suy nghĩ, ngoài phòng có tiếng gõ cửa vang lên. Cốc, cốc, vào đi. Bước vào là một cô gái mặc bộ đồ vest trắng hình như vừa mới đi bạn bạc hợp đồng về. Trên tay cầm theo một túi hồ sơ. Anh, có chuyện gì sao? Sao lại đến tìm anh vào giờ này? Không có chuyện gì thì không được đến tìm anh sao? Nói đi, có chuyện gì? Hừ, anh không vui tính chút nào cả. Em nghe nói anh đang có ý định bắt một cô gái về làm chị dâu của em sao, có cần em giúp không? Không cần, anh sẽ tự mình tóm thỏ con này về. Anh tốt nhất thì đừng có mà dọa cho chị dâu tương lai của em sợ rồi chạy mất đó. Em rất trông chờ, không biết chị dâu là người ra sao nhỉ? Mà có thể khiến ông anh mặt lạnh của em phải bận tâm suy nghĩ nhiều đến như vậy. Rồi sau này em sẽ được biết thôi. Ngày đó sẽ đến nhanh thôi. Nói rồi anh nở một nụ cười dịu dàng mà ngay cả đến anh không phát hiện được. Có lẽ đến ngay cả bản thân anh cũng không biết được rằng cô đã dần dần chiếm lấy một vị trí trong lòng anh. Dù nó với anh được hiểu là sự chiếm hữu không hơn không kém. Vậy thôi, nếu không còn việc gì nữa em về phòng mình trước đây. Ngủ ngon, anh không nói gì mà chỉ gật đầu. Cánh cửa dần dần khép lại. Sau cánh cửa mỗi người đều có những suy tính của riêng mình. Dạ Tiểu Uyển hạ quyết tâm lần này sẽ tóm gọn người chị dâu tương lai này cho ông anh mình, không thể để cô chạy thoát. Ngọc Lan Lam ngủ ngon lành mà không biết rằng mình sắp bị hai anh em nhà thiên sứ này bắt về nhà. Cách chương.